Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin lập tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 4221. Bởi vậy Lục Thiếu Du lựa chọn thúc dục Bát Hoang Thiên Địa Quyết, Đệ Tam Quyết, mặc dù không có nhiều lĩnh ngộ nhưng Lục Thiếu Du vẫn tự tin thúc dục nó. Lúc này cả phiến thế giới toa lớn lập tức bất động. Loại yên tĩnh đến mức tận cùng này giống như thời không cứng lại, rất là tịch mịch. Bỗng dưng mọi người chấn động. Sâu trong cảm giác tịch mịch này, mọi người cảm thấy Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa chấn động. Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp kêu lớn. Thật lớn, thân thể khổng lồ rơi xuống, che khuất bầu trời. Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa không khác gì mặt trời lên cao. Vào lúc này ánh mắt mọi người kiên định. Trầm trầm trầm. Giờ phút này cả phiến hư không tan vỡ, khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa, ngọn núi vốn to lớn không cách nào thừa nhận nổi uy áp này đã bị nghiền nát. Trong thế giới bao la này nhìn thấy rất nhiều đứa lửa bộc phát, mặt đất sinh ra chấn động trung chuyển, hư không bị chấn vỡ, cảnh tượng giống diệt thế, thiên băng địa liệt, núi sông nứt vỡ, sông ngoài ngược dòng, cảnh tượng này rất khủng khiếp. Mau nhìn, trong tay Lục Phá Thông Lĩnh có gì kìa. Lúc này, mọi người kinh ngạc, có người phát hiện trong tay nam tử bá đạo này có thứ gì đó dài dài. Chẳng lẽ là cầm trường cung? Trường cung màu trắng, óng ánh sáng long lanh, nó như phượng, lại như long, bí vân quanh quẩn. Ở biên giới, có đường cong mê người, tỏa ra phong vũ long trảo. Khí tức của nó bộc phát rất khủng khiếp. Thông linh bảo khí, trường cung kia là thông linh bảo khí. Khi đại yên đại, và hậu trần hoàng giả nhìn nhau, với thực lực của bọn họ đương nhiên nhận ra trường cung trong tay Lục Thiếu Du đúng là thông linh bảo khí, tuyệt đối là thông linh bảo khí. Thông linh bảo khí hóa hồng cảnh cũng xem như là chí bảo. Kỷ đại yên đại và hậu trần hoàng giả hai người chưa từng có, nếu có một kiện thông linh bảo khí vượt cấp đối địch cũng biến thành đơn giản. Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa bạo phát, Lục Thiếu Du chân đạp hư không, bàn tay như hổ trảo giơ truy phong chiến thiên cùng lên, một tiếng sấm gió vang vọng sinh ra, ầm ầm. Truy phong chiến thiên cùng trung lên, bí vân quanh quẩn. Chung quanh xuất hiện khe hở không gian, chỉ trong nháy mắt hào quang sáng ngời bao phủ thiên địa, bao quát Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Thiếu Du bước tới một bước, eo hơi cong, tay trái cầm truy phong chiến thiên cùng, lòng bàn tay vận dụng nguyên lực kéo tên. Mũi tên năng lượng ngưng tụ trong tay Lục Thiếu Du, mũi tên năng lượng nằm trên dây cung, mũi tên căng cứng, lúc này hắn quán chú năng lượng vào trong truy phong chiến thiên cung. Truy phong chiến thiên cung, đi! Lục Thiếu Du quát một tiếng, mượn lực lượng hành động. Truy phong chiến thiên cung vừa thả dây ra, năng lượng hóa thành hào quang bay thẳng về phía Vượng Viêm. Mũi tên bắn xuyên qua không gian, một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện trong thiên địa, hào quang từ đó tỏa ra rất đáng sợ. Âm âm, mũi tên này dường như kéo dài, vượt qua thiên địa, cuồng phong đột khởi, năng lượng thiên địa chấn động quá kinh người. Đây là uy lực của thông linh bảo khí sao? Rất nhiều ánh mắt trung trung ngàn hồng nhìn trân trối, mũi tên làm thiên địa chấn động, uy năng của nó căn bản không phải hóa hồng cảnh bình thường có thể so sánh được. Giữa không trung, Phượng Viêm sinh ra sát ý khủng khiếp. Đến thời điểm này, Phượng Viêm mới ý thức được, hắn từ lúc đầu đã xem thường Lục Thiếu Du, khó trách. Kỳ đại thế hệ trẻ, trong tộc của Hoàng Lạc Nhan ban đầu, ở tương hoàng không gian, thua trong tay Lục Thiếu Du này. Vừa rồi, Phượng Tuy cũng bị Lục Thiếu Du chém dưới đầu. Phượng Viêm vẫn cho rằng Lục Thiếu Du có thiên phú khủng bố, cũng có được thiên phú tuyệt đối, sau này sẽ trở thành cường giả hùng bá một phương. Thế nhưng mà Phượng Viêm không ngờ rằng, Lục Thiếu Du đã mạnh đến như thế, mạnh đến mức Phượng Hoàng Sinh Tử Nghiệp hỏa cũng không làm gì được hắn. Phượng Hoàng Ly hỏa cháo! Phượng Viêm không có lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt này hắn nhanh chóng ngưng tụ tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộc. Một khe hở từ hai bên xuất hiện, bao phủ bản thể, lập tức ngưng tụ thành hư ảnh Phượng Hoàng trực lửa, hoàn toàn trọng điệp với bản thể. Cảnh tượng rất khiếp người, tiếng nổ mạnh vang vọng, mũi tên ánh sáng xuyên qua vết nứt không gian dày đặc, trực tiếp xuyên thủng hư ảnh Phượng Hoàng bên ngoài thân thể Phượng Viêm. Âm ầm, va chạm như thế không có quá nhiều ảnh hưởng lớn. Trên thân thể Phượng Hoàng xuất hiện lỗ hổng năng lượng, giống như ngôi sao rơi xuống lúc trước, hư ảnh Phượng Hoàng phóng thích hỏa diễm tới tận chân trời. Mau lùi lại, không nên đến quá gần. dưới hỏa diễm nóng bỏng bao phủ, trên không trung có cường giả tuyên cổ cảnh lần lượt lui ra thật xa. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cường giả tuyên cổ cảnh nếu chạm phải hỏa diễm này chắc chắn sẽ thê thảm. Cả không gian nổ tung, ở nơi rất xa trên thế giới có ngọn núi lớn phun trào. Tiếng núi lửa phun trào vang vọng, và phiến thế giới này không ngừng lờ mờ. Hỏa diễm phun trào nhưng năng lượng của nó bị phượng viêm phượng hoàng ly hỏa tráo dẫn dắt. Trong phượng hoàng ly hỏa tráo, bản thể phượng viêm phun ra máu tươi. Phượng hoàng ly hỏa tráo cũng dần dần suy yếu đến tận cùng, nhưng cũng vẫn không thể chống lại mũi tên đang bắn tới. Phượng hoàng ly hỏa tráo không hổ là tuyệt chiêu phòng ngự của phượng hoàng nhất lộ. Phượng hoàng lại có thể ngăn cản. Hào thần hoàng giả trung động thì thào. Đợi một thời gian, Lục Tiêu Dụ chắc chắn quật khởi trở thành bá chủ trong 3.000 đại thế giới này. Lục Tiêu Dụ, xem như ngươi lợi hại, có thần linh bảo khí nơi tay. Hôm nay, ta không thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta. Phượng hoàng nhất tộc ta cũng không buông tha ngươi, ngươi sẽ phải hối hận về ngày hôm nay. Phượng Viêm giận quá hóa cười, đây là kết cục hắn không ngờ tới. Lục Tiêu Dụ lại có thể làm hắn trọng thương. Hắn đương đương hóa hồng cảnh, lại bị một tên tiểu tử trọng thương trước mặt bao người. Phượng Viêm lão cẩu, ngươi cho rằng ta không thể làm gì được ngươi sao? Lục Thế Du đứng đó, dương truy phong chiến thiên cung lên, không biết lúc nào mũi tên ánh sáng đã xuất hiện. Mũi tên tỏa sáng trong tay Lục Thế Du, hắn nói thầm. Một đời thiên kiều, thành các tư hãng, giờ cùng bắn đại điều. Lên vũ thế giới, truy phong chiến thiên, dương cung bắn gà tay. Lục Thế Du nói xong, truy phong chiến thiên cung lại bắn ra một mũi tên. Mũi tên mang theo lực lượng khổng lồ, nhanh chóng bắn thẳng vào bản thể phượng viêm trong phượng hoàng ly hỏa tráo. Trong nháy mắt, tiếng trăng nứt tan vỡ vang lên, phượng hoàng ly hỏa tráo bị mũi tên thứ hai của Lục Tiêu Dụ bắn trúng, từng vết nứt xuất hiện. Tuyệt chiêu phòng ngự của phượng hoàng nhất tộc cuối cùng rạn nứt khi bị bắn trúng hai lần. Bản thể phượng viêm phun ra một đống máu tươi, khí tức bắt đầu ể oải. Phượng hoàng ly hỏa tráo rạn nứt sau đó vỡ ra, hỏa diễm nóng bỏng quét qua bốn phía. Năng lượng khủng bố quét qua các nơi, mũi tên mang theo xu thế hủy diệt bắn thẳng vào bản thể phượng viêm. Bản thể phượng viêm khổng lồ nổ tung, thân thể cực lớn nổ tung giống như là pháo hoa rực rỡ, năng lượng khủng khiếp gàn quét bốn phía, phiến không gian này bị hỏa diễm thiêu đốt biến thành hư không đen kịch. Lục Tiêu Dụ, ta sẽ không bỏ qua cho người, tuyệt đối sẽ không buông tha người. Trong không gian hỗn loạn, âm thanh thê thảm oán độc truyền ra, một đạo hào quang đỏ thẫm lé lên rồi biến mất không thấy. Phượng Viêm, cho hụng anh bỏ chạy. Kỷ đại yên đại nhìn không trung, tất cả đang từ từ khôi phục bình thường. Linh hồn phật thật của Phượng Viêm vào ngàn năm trước tiêu hao trong bí cảnh, lúc này băng thế bị diệt, sau này hắn xong rồi. Ánh mắt hạo thần hoàng giả vẫn còn sợ hãi, hắn nói một câu. Lục Tứ Du đạp không bay lên, thu liễm thanh linh khải giác, truy phong chiến thiên cùng biến mất. Lúc này sắc mặt Lục Tứ Du trắng bệch như trò. Thúc dục bát hoang thiên địa quyết, đệ tam quyết, tăng thêm hai tiễn của truy phong chiến thiện cùng. Cho dù có đăng điện khổng lồ, cũng không có cách nào chèo chống tiêu hao như vậy. Trơ mắt nhìn hồn anh có phượng viêm đạo thoát, Lục Tứ Du cũng không đuổi theo. Bát hoang thiên địa quyết, đệ tam quyết, uy lực của nó còn mạnh hơn đệ nhị quyết gấp 10 lần. Còn mạnh hơn đệ nhất quyết 100 lần. Tiêu hao có thể nghĩ. Sau đó, truy phong chiến thiên cung tiêu hao không dưới bát hoàng thiên địa quyết chút nào. Thời điểm truy phong chiến thiên mạnh có thể bắn 9 mũi tên, 9 mũi tên phát ra cùng lúc phá hủy không gian, xuyên thủng trời xanh, uy lực vô cùng. Lúc này hai mũi tên đã có cực hạn của Lục Tiêu Dụ, hai mũi tên cũng không phải bắn cùng lúc, còn phải vừa bắn vừa ngừng. Có thể thấy tiêu hao của truy phong chiến thiên cung là lớn ra sao, nhưng mà cũng chứng minh uy năng khủng bố của truy phong chiến thiên cung. Nương tựa vào truy phong chiến thiên cùng có thể trực tiếp phá hủy bản thể của Phượng Viêm, Lục Thế Du cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Lúc này Lục Thế Du đã triệt để đối phó với Phượng Viêm, miễn để Phượng Viêm lúc đó âm thầm mây mưa thất thượng trong thương khung chiến trường, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên Lục Thế Du quyết định sử dụng hai ác chủ bài, nhưng cuối cùng vẫn để cho Phượng Viêm đạo thoát. Hồn anh, chuyện này làm cho Lục Thế Du sinh ra tiếc nuối. Xuất ác chủ bài, bài lộ một kiện thông linh bảo khí, Lục Tứ Du cũng tình thế bất đắc dĩ. Sở dĩ còn lựa chọn truy phong chiến thiên cung mạnh nhất, cũng bởi vì thúc dục, hồn diệt phách trụy, là linh hồn thông linh bảo khí. Đối phó phượng hoàng nhất tộc, phượng viêm, hiệu quả không lớn bằng truy phong chiến thiên cung. Phá hủy bản thể của phượng viêm, trọng thương phượng viêm, Lục Tứ Du có nhận thức mới về thực lực của mình hiện tại.

tăng thêm chiến công hiển hách mới được phong. Địa vị còn trên tôn tướng. Một hoàng giả đều có một binh đoàn của mình. Lục Linh nói, quân đoàn Thiên Phượng thuộc về quân đoàn Nhất Lưu, lúc trước Phượng Tuy còn là chức tôn tướng. Thậm chí quân đoàn Thiên Phượng có không ít quân đoàn phụ thuộc, nhưng mà quân đoàn Thiên Phượng cũng thuộc về thế lực Nguyệt Hoàng thế giới. Thậm chí quân đoàn Thiên Phượng còn không phải mạnh nhất trong Nguyệt Hoàng thế giới tại thương khung chiến trường. Quân đoàn Thiên Phượng chỉ là một trong số quân đoàn của Nguyệt Hoàng thế giới mà thôi. Lục Linh dứt lời, các Bạch Mỹ tiếp lời. Liên minh quân bộ trong thương khung chiến trường có vài thế lực lớn. Những thế lực này to lớn, tiếng thăm lừng lẫy. Quân đoàn Thiên Phượng của Nguyệt Hoàng thế giới chỉ là một trong số đó. Do Nguyệt Hoàng thế giới Phượng Hoàng nhất tộc cầm đầu khống chế. Còn có võ thần thế giới không ít quân đoàn, dùng võ thần thế giới tịnh gia khống chế. Còn có quân đoàn trong nguyên võ thế giới do nguyên võ thế giới nhân gia khống chế. Các Bạch Mị lại nói, còn có Phượng Dương thế giới, Thông Linh thế giới, các thế lực. Bọn họ cũng có đại quyền không nhỏ trong quân đội. Liên minh quân đội là nơi các đại quân đoàn của các thế lực lớn tập trung. Những quân đoàn này liên thủ cũng chiếm được một vị trí cắm chùi trong quân đội. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du biết đại khái rồi. Trong liên minh quân bộ có hai thế lực lớn ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không khác gì hai đại thế giới liên minh. Sau khi hiểu rõ một ít tình huống, Lục Thiếu Du nhìn qua Lục Linh tám người. Có người nói, cho dù liên minh quân bộ đồng ý với việc quân đoàn Hùng Phong chỉnh hợp thì giá trị của nó đã tăng lên. Quân thử nhìn qua mọi người đứng lên nói, Lục phó thống lĩnh chưa biết đại quân trong tay chúng ta còn tính cả thế lực vào trong đó. Nếu đại quân chúng ta ở trong thương cung chiến trường đạt được công huân, trừ có thể đạt được băng thưởng lớn trong thương cung chiến trường, thế giới của chúng ta đạt được không ít tài nguyên. Có những tài nguyên kia càng dễ dàng xuất hiện cường giả, bằng không lâu dài thế giới chúng ta không có cường giả nào bổ sung vào. Huyết Ưng nói, địa vị thế lực sau lưng của chúng ta không ở trong thượng thành, nhưng mà cũng khó có thể nhiều trước. Lúc này ở trong khung thương chiến trường cũng chỉ có hai lựa chọn, một là phụ thuộc Nguyệt Hoàng thế giới, nguyên võ thế giới lớn. Nhưng mà lúc đó chúng ta không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trương Lăng Phong tiếp lời. Không thuận theo phụ thuộc về thế lực nào, những năm qua bọn họ biến thành quân đoàn nhị lưu, tuy đạt được một ít công huân, nhưng cũng không lớn. Chính mình không chiếm được chỗ tốt gì. Thế giới sau lưng chúng ta cũng thế. Cho nên, sau đại chiến Lâm Tích Đại Lục, mọi người chúng ta thương lượng qua. Từ chúng ta biết, Lục phó thống lĩnh không quen những quân đoàn của nguyên võ thế giới, muốn chúng ta đi cùng đoàn trưởng. Về sau mọi người chúng ta sẽ có cơ hội quật khởi. Không chỉ có chúng ta cũng có thể cùng đặt công huân trong thương khung chiến trường. Chúng ta đi theo sau lưng, có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn. Cái này... Lục Thiếu Du thở dài một hơi. Lục Linh nhìn qua Lục Thiếu Du nói, thì thật chúng ta nắm quân đoàn trong tay, cho đến nay cũng có được không ít thế lực mời chúng ta gia nhập. Chúng ta tuy nắm giữ quân đoàn nhị lưu và cũng là quân đoàn gần phía trước, nhưng chúng ta không đồng ý. Đối với quân đoàn Lục Linh mà nói, muốn phụ thuộc vào quân đoàn thế giới khác không thể nào. Cho dù quân đoàn Thiên Hạm hẹn ta cũng cự tuyệt qua. Lục Linh dừng lại một lát, nhìn qua Lục Thiếu Du nói, chúng ta hy vọng có thể đi theo người, không chỉ vì thực lực của người quan trọng hơn là chúng ta tin tưởng cách làm người của người, người sẽ không biết quân đoàn chúng ta thành pháo hồi. Người có thể dẫn mọi người đi thật xa, có thể chạm đến bước kia, cũng không dễ dàng. Lục Thiếu Du nhìn qua Lục Linh lại nói, đa tạ các ngươi tín nhiệm, nhưng mà... Quân đoàn Lục Linh thỉnh Lục phó thống lĩnh thu vào dưới trướng, về sau, 100 vạn đệ tử quân đoàn Lục Linh thể chết đi theo, trái với lệ thề trời tru đất diệt. Quân đoàn Bạch Ưng thỉnh Lục phó trưởng môn thu thập dưới trướng, xong phá khói lửa, không chối từ, vi phạm lệ thề này trời tru đất diệt. Quân đoàn Giả Thú. Khi Lục Linh hành lễ, Huyết Ưng Quần Thứ, Trình Tinh, các Bạch Mị, Trương Lăng Phong, Đông Quan Trạch Hổ Sư đều quỳ một gối. Cảm tạ chư vị, về sau Lục Mổ sẽ cùng tiến thoái với các vị. Nếu vi phạm trời tru đất diệt, Lục Thiếu Du đứng dậy, ánh mắt trung lên, áo bào xanh chấn động, hào khí bộc phát, chỉnh hợp tất cả quân đoàn, xem ra thế lực của mình tăng lên không nhỏ. Phá thủ truy mệnh phong hỏa kích động vui mừng. Trong lòng mọi người, nam tử áo xanh kia có thể đặt chân đỉnh phong, nếu có thể đi theo bên cạnh, bọn họ ngày sau sẽ đạt đến trình độ cao khó mà tin nổi. Mọi người rõ như ban ngày, trong nội tâm rõ ràng, nam tử áo xanh không phải là người bình thường. Đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội khó có được, sau này bọn họ sẽ nương nhờ vào hắn. Các bạch mị nhìn qua Lục Thế Du tiến lên hai bước cười nói. Âu phó thống lĩnh đã bất hạnh vẫn lạc. Lục phó thống lĩnh hiện tại là hoàng giả. Chúng ta có nên sửa cách xưng hô không? Lời này lọt vào tai mọi người, làm cho mọi người quả quyết. Lúc này Trình Tinh Hổ Sư cũng động tâm. Đúng vậy, tất cả quân đoàn đã quy về một mối. Xưng hô lục phó thống lĩnh cũng nên sửa lại. Huyết Ưng nói, hắn vô cùng vui vẻ, hào khí không ngừng chấn động chứng minh hắn đang kích động. Lục phó thống lĩnh cũng không thuộc về thế lực nào. Quân đoàn Hùng Phong, vốn thuộc truy hồn cùng với truy mệnh, ta thấy Hằng Minh lưu lại quân đoàn thiết huyết cũng không yếu, không bằng cũng thu nhập luôn đi. Quân tử bước lên hai bước, thân hình nhỏ gầy mặt như thiếu niên, lúc này nói chuyện lại vui vẻ, ánh mắt bắn ra tình hoàng. Mười quân đoàn chúng ta tạo thành lục gia quân đoàn, về sau lục phó thống lĩnh sẽ là lục soái của mọi người. Lục soái rất tốt, cảm giác không tệ. Trương Lăng Phong lập tức đồng ý. Với đề nghị này, mọi người cũng không dị nghị. Thời điểm, đám người Lục Thiếu Du, Lục Linh quyết định chỉnh hợp 10 quân đoàn, Lục Thiếu Du cũng triệu tập không ít cường giả quân đoàn thiết huyết thương nghị việc này. Quân đoàn thiết huyết tự nhiên không có ý kiến, quân đoàn thiết huyết hiện tại cũng đang vô chủ. Vốn mọi người cho rằng Truy Mệnh sẽ trở thành đoàn trưởng quân đoàn thiết huyết, về sau mọi người thương nghị qua. Cuối cùng, có một niết bàn cảnh đỉnh phong trong quân đoàn thiết huyết trở thành đoàn trưởng mới của quân đoàn thiết huyết. Mà đội trưởng hạm đội hộ hải của quân đoàn Hùng Phong trở thành phó đoàn trưởng của quân đoàn thiết huyết. Lục Thế Du đã trở thành chủ nhân của 10 quân đoàn. Phá Thổ và Truy Mệnh sau khi từ chối, dù sao Truy Mệnh cũng là quân đoàn của Hùng Phong, bây giờ lại thượng vị làm đoàn trưởng cho quân đoàn Hùng Phong. Phá Thổ vẫn là đoàn trưởng quân đoàn của Hùng Phong. Sau khi thương nghị, tin tức này cũng được truyền ra khắp 10 quân đoàn. Đương nhiên mọi người cũng không có quên sử dụng công huân của đại trận chiến trong Long Tích Đại Lục. Lúc này Lục Thế Du và quân đoàn Hùng Phong cầm công huân đi quân bộ đổi hai kiện thông linh bảo khí. Thượng đẳng công huân rất hiếm trong quân bộ, trong đó còn nhờ có bốn chữ chân lý niết bàn của Lục Thế Du phát huy tác dụng không nhỏ. Những quân đoàn khác đều có được nhất đẳng công huân, đều đồng thời đổi 10 kiện áo nghĩa linh khí. Có thể nói 10 quân đoàn lúc này làm quân bộ xuất huyết một lần, nhưng mà lúc này Thượng Thanh Thế Giới cũng đại xuất danh tiếng lớn nhất trong 3.000 đại thế giới. Trọng thương binh lính, ngay cả tuyên cổ cảnh cao dài của Dạ Xoa nhất tộc cũng diệt hai tên, mấy ngàn vạn đại quân binh lính bị tiêu diệt. Tuyên cổ cảnh, Phệ Hồn nhất tộc và Lăng Linh nhất tộc bị đánh chết rất nhiều. Trong đó, đánh chết vài tên tuyên cổ cảnh cao dài của Phệ Hồn nhất tộc và Lăng Linh nhất tộc, chiến tích rất nổi bật. Lần này trên Long Thích Đại Lục được số linh tinh khủng bố. Chiến tích này đủ làm cho Thượng Thanh Thế Giới danh chấn thương khung mình, cũng là một lần sóng to gió lớn trong 3.000 đại thế giới, cho nên liên minh quân bộ lúc này cam tâm xuất huyết, dù sao Thượng Thanh Thế Giới cũng có danh tiếng rất lớn. Huống chi có một chân lý niết bàn với một đại thế giới tuyệt đối là chí bảo, cho nên chỗ tốt đã thông quan hệ cũng là chuyện đương nhiên. Nhiều nhất đẳng công huân như thế, lúc này tất cả đại quân đoàn chỉnh hợp lại, mọi người cầm nhất đẳng công huân thương nghị, lúc này quyết định đổi tài liệu luyện khí. Trên Long Tích Đại Lục, chiến hạm quân đoàn Hùng Phong phát huy, mọi người đều thấy tận mắt, tự nhiên sẽ củng cố hạm đội. Trận chiến trên Long Tích Đại Lục, hạm đội quân đoàn Hùng Phong hao tổn không ít, chiến hạm phi hổ cấp 5 hao tổn 3 chiếc. Các chiến hạm khác không cần phải nói, một lần nữa chế tạo hạm đội khổng lồ là việc cấp bách. Luyện chế hạm đội cần tài liệu luyện khí khổng lồ, tăng thêm không ít cường giả đỉnh cấp của lục gia quân hiện tại không có áo nghĩa linh khí, đổi lấy một ít áo nghĩa linh khí cũng cần thiết. Mặt khác cần đổi không ít đan dược và linh dược, cho nên tổng cộng chính nhất đẳng công huân nghe thì không ít nhưng mà vẫn không đủ với lục gia quân. Bởi vậy linh tinh đoạt được trong Long Tích Đại Lục, Lục Thế Du cũng phải lấy ra sử dụng. Muốn phát triển lục gia, thực lực rất trọng yếu nhưng cũng cần có không ít tiền tài. Về phần hai thượng đẳng công huân, Lục Thế Du không có ý định đổi. Thông bảo linh khí, có tiền không mua được, cơ hội này không bỏ qua. Tài liệu luyện khí có thể nghĩ biện pháp mua sắm, nhưng chỉ có thông linh bảo khí không có bất kỳ cơ hội đổi nào, một khi lộ diện đều có cường giả hóa hồng cảnh nghĩ biện pháp cướp đoạt. Bởi vậy, Lục Thế Du quyết định chú ý hai thượng đẳng công huân, đổi hai kiện thông linh bảo khí, cơ hội như vậy, cô sao không đổi. Đoạn thời gian này trong liên minh quân bộ Thượng Thanh Thế Giới truyền ra xôn xao, Phượng Viêm trọng thương, bản thể bị diệt, cường giáo quân đoàn Thiên Phượng chết tổn thương hầu như không còn. Quân đoàn Ma Hạc cũng tổn thất không ít, nhưng so với quân đoàn Thiên Phượng còn tốt hơn nhiều. Phó đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng bị diệt, cường giả tiên của cảnh bị đánh chết rất nhiều. Tu vi niết bàn cảnh 10 vẫn không còn đến 2 người. Tổn thất thảm thiết như thế còn lớn hơn cả kịch chiến giữa Thượng Thanh Thế Giới và Minh Linh. Một hóa hồng cảnh hao tổn bản thể, chỉ có linh hồn phân thân chạy đi, tăng thêm Phượng Tuy và Đua Linh là hai cường giả tuyên của cảnh cao giai vẫn lạc. Tổn thất này làm cả liên minh quân bộ Thượng Thanh Thế Giới bị trùng kích không nhỏ. Thân phận của Lục Thế Du cũng không thể che giấu, đã được truyền khắp liên minh quân bộ. Tên của Lục Thế Du vạn khắp liên minh quân bộ, người ta cũng biết thân phận của Lục Thế Du. Người lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, vốn là chiến thần tương hoàng trong không gian, chỉ bởi vì bị Phượng Hoàng nhất tộc ngăn cản, Lục Thế Du đánh mất phong hào chiến thần, từ đó kết thù với Phượng Hoàng nhất tộc. Lục Thế Du ở trong mật địa thiên giới tru sát không ít cường giả chấp pháp đội, do đó bị thế lực khắp nơi liên hợp đuổi ra khỏi mật địa thiên giới. Mà bây giờ Lục Thế Du lại là chân lý niết bàn, tất cả cộng lại làm cho người ta hiểu rõ sợ rằng Lục Thế Du không ở lâu trong thư khung chiến trường. Nhưng liên minh quân bộ muốn thương nghị xử lý Lục Thế Du cũng không dễ ra tay. Tình huống đại khái cũng đồn ra lòng người trong liên minh quân bộ dao động. Do Lục Thế Du kết thù án với Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc và những thế lực trong chấp pháp đội bậc địa thiên giới âm thầm tra tay chặn giết con cái Lục Thế Du. Ai biết Phượng Hoàng nhất tộc ăn trộm gà không được cũng mắc nấm thóc, bị Lục Thế Du phát hiện, cuối cùng bị Lục Thế Du đại khai sát giới, làm cho cả liên minh quân bộ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Loại chuyện này đã có kết quả, thế lực khắp nơi trong liên minh quân bộ có ủng hộ Lục Thế Du, có muốn nghiêm trị Lục Thế Du, nhưng có không muốn nhúng tay. Mấy ngày qua thương nghị không kết quả, dù sao rất nhiều thế lực không nhúng tay vào. Phượng Hoàng nhất tộc nội tình đừng nói, không có người nào muốn vô cớ đắc tội. Mà lai lịch của Lục Thế Du ai cũng biết, Lục Thế Du không có bối cảnh mới là lạ, bối cảnh cũng tuyệt đối không nhỏ. Tăng thêm Lục Thế Du có tính cách có thù tất báo, ai cũng không muốn đắc tội với Lục Thế Du, miễn sau này có kết cục giống như quân đoàn Thiên Phượng. Ai cũng biết Lục Thế Du không phải người lương thiện, bất kể là Minh Linh hay là người nhà, đắc tội hắn đều ra tay không lưu tình. Thời điểm liên minh quân bộ xoắn xuýt, trong mật địa thiên giới có tin tức truyền ra. Tin tức bảo liên minh quân bộ thông tri Lục Thế Du và Thái A trực tiếp quay về mật địa thiên giới với chuyện Lục Thế Du đao trảm Phượng Tuy và Đồ Linh, làm trọng thương Phượng Viêm. Liên minh quân bộ cũng không nhanh chóng bẩm báo lên cấp trên, không những không nói gì mà còn bàn giao xuống, bảo Lục Thế Du ở trong thư cung chiến trường xảy ra chuyện gì chỉ hỏi tội liên minh quân bộ mà thôi. Đồng thời, cấp trên có tin tức cũng bảo liên minh quân bộ đi dò xét lâm tích đại lục xuất hiện thiên huyện tinh thần diễm. Về phần tin tức thiên huyện tinh thần diễm trên lâm tích đại lục, cường giả liên minh quân bộ đã sớm thăm dò qua, bao gồm hạo thần hoàng giả cũng tự đi điều tra. Nghe nói lúc đó thậm chí thiên lâm minh cũng phải không ít cường giả đi dò xét. Nhưng làm mọi người thất vọng là lúc trước Lục Thế Du dùng tinh thần làm thang nghịch thiên chứng nhận chân lý niết bàn khiến cả lâm tích đại lục biến thành hư không. Cả Long Tích Đại Lục cũng không trông thấy, mọi người chạy đi đâu dò xét tin tức thiên huyền tinh thần diễm chứ. Đối với tin tức thiên huyền tinh thần diễm, tin tức bên ngoài không nhiều. Căn bản không thể điều tra, không thể nào bắt tay vào đâu để tìm kiếm. Liên minh quân bộ chỉ cảnh cáo Lục Thế Du mà thôi, thế lực các nơi thì ghi nhớ Lục Thế Du. Trong đội tam âm thầm quyết định chú ý về sau tận lực không chọc vào Lục Thế Du. Lục Thế Du không sợ trời, không sợ đất, đoán chừng hậu trường cũng đủ cung ứng, thực lực bản thân không phải ai cũng chọc nổi. Lục Thế Du phá hủy bản thể Phượng Viêm, tin tức này cũng truyền ra, thậm chí có không ít người không dám tin. Ai cũng biết Phượng Viêm rất khủng bố, Phượng Viêm dùng ở nhất nguyên hóa hồng cảnh từ rất lâu rồi, tăng thêm bản thể Phượng Hoàng nhất tộc cường hãn, nghe nói cổ tộc cũng chưa chắc mạnh hơn bản thể Phượng Hoàng nhất tộc. Lại nói, hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc càng khủng bố không cần phải nói. Mà hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc có Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, thậm chí còn mạnh hơn cả linh vật trời sinh thuộc tính hỏa. Nghe nói, xích linh liệt hỏa, linh vật trời sinh cũng không địch lại Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Không có ai biết Phượng Hoàng nhất tộc tiến vào hóa hồng cảnh tại sao lại có Phượng Hoàng sinh tử nghiệp khủng bố như vậy. Nghe nói, chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể biết mà thôi. Phá hủy bản thể tương đương có khả năng tru sát thần hồn của người ta. Tất cả mọi người rõ ràng, bản thể cũng bị phá hủy, linh hồn phân thân và hồn anh dù sao chạy đi cũng khó trốn thoát được. Tỷ lệ quá nhỏ, dù sao bản thể cũng bị diệt, linh hồn phân thân và hồn anh muốn trốn là hy vọng xa vời. Nghe nói, Lục Thế Du không chỉ làm trọng thương Phượng Viêm, còn phá hủy bản thể của hắn, từ đó có thể thấy tu vi của Lục Thế Du đủ trực tiếp đối địch với nhị nguyên hóa hồng. Phải biết rằng,

hoặc là vì Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sáu, ba người mà cân nhắc. Lục Thiếu Du không ngăn cản Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sáu, ba người tiến vào quang minh thế giới tu luyện. Lục Thiếu Du rất rõ ràng, cho dù Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sáu, ba người đi theo, chính mình đến thượng thanh thế giới và mặt địa thế giới tu luyện cũng không phải là một chuyện tốt. Mình bây giờ bị phạt trong thương khung chiến trường, khi trở về thượng thanh thế giới cũng sẽ có không ít phiền toái. Cho nên, Lục Thiếu Du biết rõ, Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sáu, ba người đi theo mình không phải là chuyện tốt. Để ba người đi quang minh chính đại. Có cường giả đỉnh cấp của quang minh thế giới chỉ đạo là lựa chọn tốt nhất. Kỷ lão ca nói đùa, Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sáu, ba tiểu gia hỏa đã bái sư. Tất nhiên là phải tôn sư trọng đạo, nghe theo sư phụ ăn bài. Có sư phụ Kỷ lão ca chỉ đạo, ta vui mừng còn không kịp, tại sao lại ngăn cản? Ta cũng không phải người biết dạy người ta, ha ha. Lục Thiếu Du cười, ha ha ha. Nghe vậy, Kỷ đại yên đại sững sờ, dường như không tin Lục Thiếu Du nói. Phải biết rằng dùng thực lực thiên phú của Lục Kinh Vân, Lục Sáu, Lục Tượng ba người, còn có Lục Thiếu Du trận lý niết bàn, đủ đại biểu tiền đồ Lục Kinh Vân ba huynh muội về sau, tiền đồ này dù là ai cũng không bỏ qua. Chỉ tiếc Kỷ đại yên đại căn bản không biết lai lịch của Lục gia, hoàn toàn không có quá quan hệ đến thượng thành thế giới. Sững sờ, Kỷ đại yên đại cười cười, bất kể như thế nào, chuyện hắn lo lắng nhất không có xảy ra, bằng không hắn cũng khó báo cáo kết quả với gia sư. Kỷ đại yên đại, cảm giác chính mình sợ quá nhiều, lập tức xấu hổ nói. Như thế rất tốt, ta cũng mang ba tiểu gia hỏa về quang minh thế giới mật địa, khi đó trong mật địa sẽ rất náo nhiệt. Đám cổ tộc ngạo khí kia sẽ biết ai mới là thiên tài. Kỷ lão ca, mấy ngày nay sợ rằng đi không được. Lục Thiếu Du cười nói, Kinh Vân, Lục Tường, Lục Sảo mấy ngày nay còn phải đi vô sắc thế giới một chuyến vấn an người nhà, cho nên mấy ngày nay sợ là không được. Như vậy sao? Kỷ đại yên đại nói, như vậy đi, ta cũng theo ba tiểu gia hỏa đi vô sắc thế giới, đến lúc đó trực tiếp từ vô sắc thế giới đi quang minh thế giới. Như thế rất tốt. Nghe vậy, Lục Thiếu Du lập tức gật đầu. Lục Thiếu Du đang đau đầu cho Lục Kinh Vân cùng Lục Tượng, Lục Sảo ba đứa một mình đi đến vô sắc thế giới. Sau khi xảy ra chuyện Quân Đoạn Thiên Phượng, trong lòng Lục Thiếu Du có chút không yên lòng, mà mình cũng bị phạt trong thương cung chiến trường 500 năm, không thể quang minh chính đại rời đi. Lúc này có Kỷ đại yên đại chủ động muốn đi cùng Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người tới vô sắc thế giới. Với thực lực của Kỷ đại yên đại, bảo vệ Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người là dễ dàng. Vậy cứ như thế đi, ta cũng yên tâm. Kỷ đại yên đại đại hỷ, Lục Kinh Vân và Lục Tượng, Lục Sảo đi vô sắc thế giới, hắn tự nhiên lo lắng. Vạn nhất cường giả thượng thanh thế giới chọc vào một cước, cố ý lưu lại Lục Kinh Vân ba người ở lại thượng thanh thế giới, đến lúc đó hắn không thể báo cáo kết quả được rồi. Hắn đi cùng mới là đảm bảo. Kỷ lão ca, có một chút việc trên phương diện tu luyện, ta muốn mời Kỷ lão ca giải thích một phen. Yên tâm Lục Kinh Vân ba người, Lục Thiếu Du hỏi Kỷ đại yên đại. Kỷ đại yên đại tập trung tư tưởng suy nghĩ, nội tâm của tưởng rằng là đại sự gì, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Lục soái mời nói, đều là người một nhà không cần khách khí, ta biết sẽ nói tất cả. Lục Thiếu Du cười đắng chát và xấu hổ nói. Cũng không phải đại sự gì. Ta bây giờ không quá hiểu cấp độ hóa hồng cảnh, cũng không biết nhiều, mong Kỷ lão ca chỉ dẫn. Dứt lời, Lục Thiếu Du cảm thấy xấu hổ. Khi thực lực tăng cường lên, tiếp xúc với hóa hồng cảnh, Lục Thiếu Du loáng thoáng biết rõ, hóa hồng cảnh dường như có phân chia thành nhất nguyên, nhị nguyên. Nhưng đối với tu vi kỹ càng của cấp độ hóa hồng cảnh thì hắn không rõ. Lúc trước, cho dù dùng sưu linh thuật tiệm tội trí nhớ tuyên cổ cảnh cao dài phệ hồn nhất tộc cũng không biết quá nhiều. Không thể nào! Lục Thiếu Du nói làm cho Kỷ đại yên đại nổi lên nghi ngờ, không biết cấp độ hóa hồng cảnh chính là điều Kỷ đại yên đại không ngờ. Thực ra, xác thực, có không ít người không rõ tình cảnh trong hóa hồng cảnh, có bao nhiêu thực lực, có bao nhiêu chuyện, đây là việc không thay đổi. Những người có tu vi thấp, tiểu gia tộc, không biết cấp độ quá đại đạo cảnh. Vốn Kỷ đại yên đại tưởng tượng, Lục Thiếu Du đi đến cấp độ hiện tại. Từ phản ứng của đám người hạo thận hoàng giả mà nhìn, sau lưng có lẽ cũng có không ít chỗ dựa. Cho nên Kỷ đại yên đại cho rằng Lục Thiếu Du không phải người cổ tộc, cũng là thiên tài của đại gia tộc. Tuổi trẻ như thế không biết cấp độ của hóa hồng cảnh, phân chia ra sao thì khó mà tin. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Kỷ đại yên đại cũng không hỏi nhiều cái gì, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Ta nói đại khái với Lục soái, trong thiên địa mênh mông, thiên địa vạn vật sinh linh có thể đến niết bàn cảnh, là thiên phú hơn người. Người nổi bật trong niết bàn cảnh mới có thể đặt chân đến tuyên cổ cảnh. Mà người bước vào hóa hồng cảnh chính là người nổi bật trong tuyên cổ cảnh. Trong 3.000 đại thế giới có thể đặt chân đến hóa hồng cảnh không nhiều. Lục Thiếu Du nghe vậy hắn gật đầu. Vĩ đại Yên Đại nói là sự thật, có thể đặt chân hóa hồng cảnh không ai không phải là thiên tài đỉnh cấp. Một đại thế giới có người có tu vi, hóa hồng cảnh là không ít, nhưng nghĩ đến sinh linh của một đại thế giới đâu chỉ hàng tỷ, vô số hàng tỷ sinh linh mới xuất hiện một đám cường giả hóa hồng cảnh, từ đó có thể thấy thừa thớt cỡ nào. Trong 3.000 đại thế giới, hóa hồng cảnh cũng không nhiều, nhưng mà cũng không thể phủ nhận, hóa hồng cảnh rất khó xuất hiện cùng một chỗ quá đông. Kỷ Đại Yên Đại nhìn Lục Thứ Du tiếp tục nói, hóa hồng cảnh trong hàng tỷ sinh linh đã là tầng tối cao, đại biểu thực lực đỉnh phong của 3.000 đại thế giới. Đương nhiên, không phải mỗi hóa hồng cảnh đều có thực lực dư dầu, thân là hóa hồng cảnh, dưới tình huống bình thường, đều trường tồn thiên địa, sẽ bất hữu. Trong thời gian dài, tất cả hóa hồng cảnh đều nghĩ có một ngày sẽ đặt chân cảnh giới hư vô cảnh trong truyền thuyết. Hư vô cảnh mới là vĩnh hằng bất diệt chân chính, chỉ tiếc hư vô cảnh là mong muốn không thành của sinh linh, là cấp độ trong truyền thuyết. Vừa dứt lời, Kỷ Đại Yên Đại cảm thán, thân là hóa hồng cảnh, hắn có tự ngạo của mình, mỗi một hóa hồng cảnh đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại trong hàng tỷ sinh linh. Nhưng lúc này, Kỷ Đại Yên Đại nói đến ba chữ hư vô cảnh lại sinh kính sợ. Cấp độ này không thể thành, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hàng tỷ sinh linh ai có thể bước vào hư vô cảnh, vĩnh viễn bất diệt chân chính. Lục Thứ Dư do dự một lát hỏi Kỷ Đại Yên Đại, hư vô cảnh khó thành sao? Chẳng lẽ theo như đồn đại, những đại năng dung hợp hỗn độn chi nguyện không đạt tới sao? Kỷ Đại Yên Đại ngạc nhiên nhìn Lục Thứ Dư. Lục soái biết thế giới hỗn độn bổ nguyện thật không tạm thường, cho dù là ta cũng chỉ nghe gia sư ngẫu nhiên nhắc tới mà thôi. Tiếng nói dừng lại, tuy có nghi hoặc, Kỷ Đại Yên Đại cũng không hỏi nhiều. Hắn nói, những viễn cổ đại năng có thể dung hợp thế giới hỗn độn bổ nguyên tự nhiên có thể tiến vào hư vô cảnh trong truyền thuyết. Nhưng mà nghe nói các viễn cổ đại năng này không xuất hiện nữa, thậm chí sống hay chết cũng không ai biết. Nhưng một lát, hút thuốc, Kỷ Đại Yên Đại tiếp tục nói, ở giữa thiên địa còn có một cách nói, đó là viễn cổ đại năng dung hợp bổ nguyên. Lúc tiến vào hư vô cảnh đã hóa thành hư vô, tương dung với đại thế giới, từ đó về sau, thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng. Viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn. Không thể nào. Lục Thứ Du nghe vậy hít sâu một hơi. Kỷ Đại Yên Đại hút thuốc nói, về phần nguyên nhân thật sự là gì? Vậy không có ai biết. Có bao nhiêu thực lực, biết rõ bao nhiêu chuyện. Tuy ta đã là hóa hồng cảnh, nhưng mà hóa hồng cảnh cũng có phân chia với nhau. Kỳ thật thực lực cách biệt một trời một vực, có chút chuyện ta hoàn toàn không biết. Lục Thứ Du gật đầu, vấn đề hư vô cảnh, trừ đi tiếp xúc với tận thứ ba, bằng không sẽ không biết. Kỷ Đại Yên Đại nhìn Lục Thứ Du, hắn tươi cười nói, hư vô cảnh với chúng ta còn xa mới chạm tới, đặc biệt với ta mà nói, mong muốn mà không thể thành. Lục soái, chân lý niết bàn có lẽ sau này có thể đột phá gông kiềm thiên địa, đặt chân cấp độ trong truyền thuyết nha. Con đường tu luyện, thiên phú là một chuyện, kỳ ngộ là một chuyện, chính mình tu luyện là một chuyện, nhưng mà có thể đi đến cuối cùng hay không, không ai nói rõ. Lục Thứ Du cảm thán, con đường tu luyện, thiên phú, kỳ ngộ, tu luyện đều trọng yếu, thậm chí chiếm cứ tuyệt đối chính là vận khí, ai đi đến cuối cùng còn chưa biết. Kỷ Đại Yên Đại gật đầu cũng ngạc nhiên khi thấy Lục Thiếu Du nói như vậy, hắn tiếp tục nói. Trước mắt mà nói, trừ những viễn cổ đại năng mang đến thế giới hỗn độn bổ nguyên ra, hóa hồng cảnh đã là tầng cao nhất mà sinh linh đạt tới, cũng đại biểu cấp độ cao nhất trong 3.000 đại thế giới. Thân là hóa hồng cảnh trong tình huống bình thường, ai cũng có thể trường tồn cổ kim, ai cũng nghĩ sẽ đặt chân cảnh giới trong truyền thuyết, vì vĩnh sinh thực lực tăng cao hơn. Cho nên hóa hồng cảnh và tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh, đại đạo cảnh, thông thiên cảnh không cùng cấp độ. Trong thời gian dài, người cấp độ hóa hồng cảnh cũng có phần chia, đều mong một ngày đặt chân đến hư vô cảnh trong truyền thuyết. Hóa hồng cảnh có bao nhiêu dạy? Lục Thứ Dương nghe vậy hỏi Kỷ Đại Yên Đại. Kỷ Đại Yên Đại mỉm cười nói, đến cấp độ hóa hồng cảnh này, đối với tu luyện muốn tăng lên một tầng, tuy nguyên lực cũng không thiếu, nhưng tiếp tục đột phá lên cao hơn. Như vậy, phải thể hiện trên áo nghĩa. Trong thời gian dài, hư vô cảnh là mong ước không thể đạt được. Vạn vật sinh linh căn bản khó bước vào cấp độ này, cho nên thời gian dài tạo thành rất nhiều phân chia cấp độ trong hóa hồng cảnh. Cho nên, không phải mỗi hóa hồng cảnh đều có tu vi thực lực như nhau, khác biệt như trời với đất vậy, thậm chí khác biệt trong đó còn khó vượt qua. Như phá giới cảnh bước vào hóa hồng cảnh, khó có thể vượt qua được. Ngưng một lát, Kỷ Đại Yên Đại tiếp tục nói. Bởi vậy, hóa hồng cảnh không phân thành dài mà chia làm nguyên. Từ nhất nguyên hóa hồng, tới cửu nguyên hóa hồng. Nhất nguyên hóa hồng đến cửu nguyên hóa hồng.

Hào thân hoàng giả nói với Lục Thiếu Du. Chỉ sợ phiền toái. Trầm tư một hồi, Lục Thiếu Du lần nữa đối với hào thân hoàng giả nói. Quân đoàn Hùng Phong còn có thượng đẳng công huân còn chưa hoái đói. Hào thân hoàng giả cười cười giải thích với Lục Thiếu Du. Việc này Lục Soái cũng không cần lo lắng. Lục Soái là người phụ trách quân đoàn Hùng Phong. Thượng đẳng công huân vào mực địa thương giới đổi cũng được. Thậm chí đổi trong mực địa thiên giới mới có lợi. Lục Thiếu Du nghe vậy cũng yên tâm hơn. Nhưng mà Lục Linh cũng sắp đi mực địa thiên giới. Lục gia quân vừa hình thành khó mà bỏ được. Lục Thiếu Du trở lại đình viện. Trong thiên điện nhìn thấy Mộ Linh Lạc thở phì phì chạy đến. Mộ tiểu thư như thế nào vậy? Lục Thiếu Du thấy thế lập tức nghi hoặc hỏi Mộ Linh Lạc. Ta xem như nhớ kỹ Lục gia quân của người. Mộ Linh Lạc hừ Lục Thiếu Du một tiếng. Đường đường tuyên của cảnh trung giai lại bỉ môi như tiểu thư nha đầu, cũng không quay đầu lại đi. Xảy ra chuyện gì? Quái lạ. Lục Thiếu Du sững sờ, lập tức nghi hoặc đi vào đình viện. Lúc này mới phát hiện Lục Linh và Thái A vẫn còn chờ, lập tức hỏi Lục Linh cùng Thái A. Vừa mới Mộ đại tiểu thư là như thế nào vậy? Lục Linh nhún nhún vai nói với Lục Thiếu Du. Không có gì, nàng ta biết ta đi vào trong Lục gia quân, vừa mới hỏi phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, ta nói ta cũng không biết. Thái A lườm Lục Linh nói với Lục Thiếu Du. Lục Linh phó soái còn nói với Mộ đại tiểu thư, về sau không có việc gì ít đến Lục gia quân chúng ta. Chúng ta không có người nào hoan nghênh nàng, cho nên Mộ gia tiểu thư thở phì phì chạy đi.